Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều cấp bổn cung tránh ra. Quý phi đẩy ra che ở cửa vài người, lập tức đi tới Mộc Vũ bên người. Kia mấy cái bát lấy Mộc Vũ người thấy được quý phi lúc sau một đám đều buông lỏng tay ra. Quý phi ngày thường thật là bất động giận a. Này một nghiêm túc lên thật đúng là dọa người khẩn đâu. Mộc Vũ thấy được quý phi về sau nước mắt đột nhiên liền rớt xuống dưới. Loại cảm giác này nàng biết rốt cuộc nên nói như thế nào. Thật giống như chính mình rơi xuống huyền nhai. Đột nhiên liền xuất hiện một người giữ nàng lại. Quý phi thấy được một bên ngày tốt. Các ngươi cư nhiên dám đi truyền thái y, mau đi a. Trừ bỏ Lệ phi ở ngoài, người khác đều lâm vào một loại thật sâu sợ hãi giữa. Xong rồi, các nàng lúc này đây tuyệt đối xong rồi. Sự tình bại lộ, nếu hoàng thượng đã biết, các nàng còn có thể sống sao? Người tới a, đem các nàng đều cấp bổn cung bắt lại. Chờ hoàng thượng hồi cung lúc sau xử trí. Quý phi nhìn Mộc Vũ thất hồn lạc phách bộ dáng liền có chút khổ sở. Không có việc gì, không có việc gì, mà Lệ phi kênh cùng các nàng toàn bộ đều không ở một cái tuyến thượng. Nàng điên rồi giống nhau gắt gao bắt được Mộc Vũ bả vai. Không, ngươi gạt ta, không có khả năng, không có khả năng, sẽ không, ca ca hắn sống hảo hảo. Ngươi là đang lừa ta đúng hay không? Mộc Vũ hiện tại căn bản là không cảm giác được một chút đau. Nàng lạnh lùng nở nụ cười, nhìn Lệ phi đôi mắt, thanh âm thực nhẹ thực đạm. Hắn liền tính còn sống cũng vì có ngươi như vậy cái ác độc muội muội mà hổ thẹn. Nếu là như thế này đảo còn không bằng đã chết sạch sẽ. Tình còn là cái giáo muội vô phương bêu danh. Mộc Vũ, ngươi câm miệng, ngươi cấp bổn cung câm miệng. Lệ phi duỗi tay còn muốn đánh Mộc Vũ, nhưng là lúc này đây bị Mộc Vũ cấp tiệt xuống dưới. Nàng dùng sức đẩy một phen đem nàng đẩy ở trên mặt đất. Lệ phi hô hấp đều có chút khó khăn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ca ca, ngươi cũng biết vì cái gì hoàng thượng sẽ đột nhiên rời đi hoàng cung. Mộc Vũ trên cao nhìn xuống nhìn Lệ phi, trong ánh mắt đã là mang theo ngập trời hận ý, ha ha. Đây là ngươi báo ứng, là ngươi trừng phạt đúng tội, chỉ là đáng thương đại tướng quân, cư nhiên thay ngươi chịu tội. Mộc Vũ giống như là điên rồi giống nhau, dùng ác độc nhất lời nói đi đả kích Lệ phi. Nàng rất muốn gờ yêu ta ết Lệ phi, nàng ngày tốt không có, nàng ngày tốt cứ như vậy không có. Như vậy Lệ phi lại dựa vào cái gì tồn tại? Quý phi nghe ra các nàng đối thoại chung không thích hợp. Nàng thế mới biết hoàng thượng vì sao sẽ vội vàng ly cung. Đột nhiên, nàng phát hiện Mộc Vũ thế nhưng nhổ xuống trên đầu cây châm bước nhanh hướng Lệ phi đi qua. Ta muốn ngươi cấp ngày tốt đền mạng. Không cần, Mộc Vũ cùng quý phi thanh âm đồng thời vang lên. Quý phi từ sau lưng kéo lại Mộc Vũ. Nàng một cái tay khác vì Lệ phi chặn Mộc Vũ này một kích. Quý phi cánh tay thượng tức khắc liền chảy rất nhiều huyết. Này đỏ tươi nhan sắc làm Mộc Vũ hoàn hồn. Nàng tay run lên, cây châm liền rơi xuống đất. Nương nương, ta, quý phi biết Lệ phi sẽ không có việc gì. Hắn biết rõ hoàng thượng cùng Lệ phi huynh trưởng huynh đệ chi tình có bao nhiêu thâm hậu. Nàng tưởng, trừ phi Lệ phi về sau là phạm vào cái gì ngập trời tội lớn thật sự vô pháp bị tha thứ nói. Hoàng thượng hẳn là đều sẽ không trừng trị Lệ phi. Chỉ là đáng thương uổng mạng ngày tốt. Cũng đáng thương cùng nàng chủ tớ tình thâm Mộc Vũ. Dựa vào Mộc Vũ tính tình. Nếu là đến lúc đó nhìn hoàng thượng không có nghiêm trị Lệ phi nói. Nói không chừng lại muốn cùng hoàng thượng nháo đi lên. Đem các nàng đều dẫn đi đi. Lệ phi đưa về nàng chính mình trong cung. Không có bổn cung mệnh lệnh. Ai cũng không được phóng nàng ra tới. Chờ đến tất cả mọi người rời đi về sau. Thái y cũng rốt cuộc đuổi lại đây. Nhìn quý phi đổ máu miệng vết thương lúc sau vội vàng sẽ vì nàng xem trị. Quý phi lắc lắc đầu. Nhìn ngay tốt nói. Đi trước nhìn xem nàng đi. Tuy rằng, đã biết sẽ là thế nào kết cục. Thái y xem qua ngày tốt lúc sau thở dài lắc lắc đầu. Mộc Vũ nhắm lại nước mắt, đôi tay chà đạp chính mình đầu tóc, ngồi xổm trên mặt đất hỏng mất khóc giống lên. Nương nương, ngài vì cái gì không cho ta gờ yêu ta ết nàng? Vì cái gì a, ngươi đừng ngu như vậy. Quý phi cũng chậm rãi ngồi xổm xuống dưới. Nàng đè lại Mộc Vũ xé rách chính mình sợi tóc tay. Tận tình khuyên bảo nói. Liền tính hiện tại làm ngươi gờ yêu ta ết nàng lại như thế nào? Ngày tốt cũng không về được. Hơn nữa ngươi cũng sẽ. Vũ Nhi, nếu thật muốn ngày tốt nhắm mắt nói. Cứ như vậy, ngươi phía sau còn muốn rất nhiều yêu cầu ngươi đi bảo hộ ngươi. Ngày tốt ở trong cung nhiều năm như vậy đều bình yên vô sự. Đều là ta hại nàng. Đều là ta. Nếu không phải ta Trương Dương ương ngạnh, ngày tốt sẽ không chết. Nàng sẽ không chết. Nàng không nên như vậy kiêu ngạo. Nàng không nên như vậy tự phụ. Nàng không nên đắc tội như vậy nhiều người. Đều là nàng. Ngày tốt chết đều là nàng một tay tạo thành. Quý phi ôm lấy Mộc Vũ, ngữ khí xa xưa nói. Này cùng ngươi không có quan hệ. Ghen ghét sẽ che giấu người bản tính. Sẽ làm người trở nên điên cuồng, trở nên dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mặc dù ngươi ở trong cung là Trương Dương ương ngạnh vẫn là ép dạ cầu toàn. Chỉ cần ngươi đến hoàng thượng sủng, làm các nàng đã chịu uy hiếp, loại chuyện này liền tránh không được. Mấy năm nay trong cung uổng mạng người còn sẽ thiếu sao? Có cái nào người trong tay là sạch sẽ đâu? Ngay cả nàng chính mình, sớm chút năm cũng là như thế. Chỉ là sau lại xem phai nhạt nhìn thấu, không chờ mong đảo cũng liền cho chính mình một cái hảo tẩu lộ. Vũ Nhi, vì ngày tốt hảo hảo tỉnh lại lên. Quý phi nhìn ngày tốt, trong lòng cũng là đau xót. Ngươi có thể tồn tại, chắc là nàng lớn nhất chờ đợi. Mộc Vũ khóc thật lâu, khóc đến thanh âm đều đã ách. Nàng thật sâu hô hấp vài lần, đứng lên đi tới ngày tốt bên người. Ngày tốt, ngươi một đường đi hảo. Kiếp sau, đừng tái ngộ thấy ta. Nước mắt lại một lần nhỏ giọt. Một giọt tích ở ngày tốt trên mặt. Mộc Vũ vẫn luôn rớt nước mắt bộ dáng. Làm quý phi suy nghĩ bay tới thật lâu trước kia. Thật là thật lâu trước kia. Lúc ấy, nàng đại khái mới chỉ có 10 tuổi đi. Khi còn nhỏ, nàng gia đình tuy rằng không tính thực giàu có. Nhưng cũng tính thật thà ấm áp. Chính là có một lần cha mẹ mang theo nàng tới kinh đô thăm người thân trên đường. Cư nhiên bị cường đạo cấp gờ yêu ta ết. Nàng dữ dội may mắn a, cư nhiên có thể trốn thoát. Chính là lại cỡ nào bất hạnh. Tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau trên đời này nàng cũng chỉ có chính mình. Một cái chỉ có 10 tuổi không dành thế sự tiểu nữ hài liền lẻ loi một mình muốn đi kinh đô. Nàng đến bây giờ đều còn có thể nhớ rõ ở nàng sắp đói chết thời điểm. Nghe được kia nhất êm tai một câu. Cha, cái này tỉ tỉ té xỉu. Cha mau mang nàng đi xem đại phu đi. Cuối cùng, nàng chung quy là may mắn sống lại đây. Một đường đi theo cứu nàng kia người nhà tới rồi kinh đô. Dọc theo đường đi kia người nhà đối nàng thực hảo. Đặc biệt là cái kia tiểu cô nương. Thực dính nàng. Mỗi ngày ở nàng trước mặt tỉ tỉ kêu. Cuối cùng, các nàng vẫn là chia lìa. Nàng tìm được rồi chính mình gì? Nàng nhớ rõ kia một ngày kia xinh đẹp tiểu muội muội khóc thực thê thảm. Nước mũi nước mắt tất cả đều ra tới. Ôm chính mình không chịu buông tay. Sau lại sự tình nàng nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Chỉ nhớ rõ chính mình chặt đứt cùng kia hảo tâm người một nhà liên hệ. Về sau gì bệnh nặng. Không có tiền trị liệu, vì báo đáp gì đối chính mình ân tình, nàng bán mình vào thất vương gia phủ. Đến bây giờ, còn thành tôn quý quý phi. Cách chương.